Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Ức hiếp. Chương 72: Ức hiếp tìm cái vị trí. Giang Hạo bán 5 tấm trị liệu phù cùng một chút vạn kiếm phù sau đã thu quầy hàng. Không thể không nói lúc này phù lục tốt xuất thủ. Mấy ngày nữa đại khái liền lại đến cung cấp lớn hơn cầu tình huống. Khi đó một ngày không bán được mấy chương phù lục. Cẩn thận tính toán dưới, Giang Hạo phát hiện tự mình lại có 1.900 linh thạch. Hẳn là có thể mua một thanh hơi tốt pháp bảo. Tốt nhất là kim đan cùng trúc cơ đều có thể áp dụng. Đi dạo một vòng, Giang Hạo thấy được rất nhiều pháp bảo. Cũng có một chút trường đao. Chỉ là phần lớn, ngẫu nhiên có kim đan lại đắt kinh khủng. 1.900 cái bản không mua được. Mà lại có chút thương nhân quá tối. Cùng loại ám ảnh đao pháp bảo. Đều muốn hơn 1.000. Lá trà hắn cũng đã gặp qua. Để hắn ngoài ý muốn chính là có người bán thiên thanh hồng. Giá cả một lượng 1.000. Cũng chính là 100 một tiền. Cùng hồng tụ hương giá cả đồng dạng. Nói là hắn ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ có cuối cùng 5 lượng. Liếc qua, Giang Hạo liền đi. Mặc dù chưa thấy qua thiên thanh hồng. Nhưng là đối phương thiên thanh hồng màu sắc so với hắn mua hồng tụ hương còn muốn chênh lệch. Hắn không dám đánh cược. Ai biết nữ nhân kia uống đến giả sẽ có phản ứng gì. Kia thật là dùng tiền mua tội thụ. Còn không bằng mua rẻ hơn một chút trước ứng phó một chút. Nói đến nữ nhân kia đến nay không có nói qua tên của mình. Ta giống như cũng thật lâu không có thử đi giám định. Lần thứ nhất giám định đối phương là Trúc. Cơ sơ kỳ, khi đó không cách nào dám định đồ vật ra. Bây giờ hắn kim đan trung kỳ. Thần thông hẳn là sẽ theo tu vi có chỗ tăng cường. Có lẽ có thể dám định ra 1-2. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút chờ mong đối phương đến. Nếu như có thể dám định đồ vật ra. Mang ý nghĩa tự mình càng mạnh càng có thể biết nhiều hơn đối phương tư liệu. Hiện tại chỉ chờ đối phương đến đây. Phiên chợ không ít người. Bán đồ vật phần lớn cùng Thiên Thanh Sơn có quan hệ. Còn có một số kẻ ngoại lai ngay tại bầy quầy bán hàng. Một chút không biết là người của môn phái nào. Để Giang Hạo cảm giác được nguy hiểm. Những người này tu vi cao thấp không đều. Có kim đan có trúc cơ. Thậm chí đều có luyện khí. Chỉ là luyện khí tại khu vực biên giới. Lại cao hơn liền không chút trông thấy. Dù sao ngay cả kim đan đều không có gặp mấy cái. Tu vi càng cao thị trường càng ít. Đi đến nửa đường, Giang Hạo đột nhiên dừng lại. Bị bên trên quầy hàng hấp dẫn. Bầy quầy bán hàng chính là hai cái nhìn như 28-29 nam tử. Bọn hắn thấy có người lưu lại lập tức lộ ra thương nhân khiêm tốn tiếu dung. Đạo hữu nhìn xem, cái này quầy hàng bên trên cũng không có bầy bao nhiêu thứ. Chỉ có 3 kiện pháp bảo. Một thanh coi như là qua được linh kiếm. Còn có một mặt rất phổ thông tấm chán. Những này đều không đáng đến để ý. Giang Hạo chú ý chính là vị trí trung tâm nằm một thanh hắc thân dao sắc đao. Theo chất liệu cùng công nghệ đến xem. So với hắn đã dùng qua ám ảnh đao cao hơn nhiều cấp bậc. Mặc dù vẫn là trúc cơ cấp bậc. Nhưng là chất liệu cùng công nghệ tăng thêm. Có thể miễn cưỡng đuổi kịp kim đan pháp bảo. Có thể nói là trúc cơ bên trong thượng phẩm. Đao này giá cả bao nhiêu? Giang Hạo cầm lấy hắc đao tường tận xem xét một lát hỏi. Đây đúng là một thanh hảo đao. Thích hợp làm hắn lâm thời bội đao. Chuôi này hắc hồ chính là danh gia chi tác. Giá cả không ít. Bất quá chúng ta huynh đệ là vội vã xuất thủ. Như vậy đi. Cho 3.000 giá cả. Xấu xí Lịch Phi nhỏ giọng nói. Nghe vậy. Giang Hạo lông mày cau lại. Tiền hắn không đủ. 3.000 giá cả kỳ thật phi thường công đạo, thậm chí có chút tiện nghi. Tại tinh thần lâu, đao này muốn 4.000 hướng bên trên, trúc cơ bên trong, rất ít có thể tìm tới so chuôi này đao phải tốt. Giang Hạo sờ một cái, cảm giác có một tia nặng nề cảm giác, có thể mua. Hắn suy nghĩ một phen, định dùng phù lục thế chấp, trị liệu phù có 5 tấm, thập vạn kiếm phù có 20 tấm. Cái này có thể thế chấp hơn mấy trăm. Lại thêm một chút đan dược. Hẳn là đủ. Nhìn đạo hữu bộ dáng là có chút khó khăn. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Chúng ta cũng nghĩ sớm một chút rời đi. Như vậy đi, lại giảm 500. Lúc này bên cạnh tóc ngắn hồng mở ra miệng. Tựa hồ vội vã xuất thủ. Cái này đột nhiên hạ giá để Lịch Phi không vui. Nhưng là hắn chỉ là thở dài một tiếng không nói gì. Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái. Đây coi là nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Tiện nghi nhặt được cái pháp bảo thượng phẩm. Lầu như vậy thế mà không có bán đi. Xem như tự mình vận khí tốt. Không do dự nữa. Hắn đưa ra dùng phù lục thế chấp. Đối diện mặc dù có chút chần chờ. Nhưng là nghe được là trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Liền vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng lấy 1.900 linh thạch. 5 tấm trị liệu phù cùng 12 tấm thập vạn kiếm phù thành giao. Chờ Giang Hạo trả tiền. Lịch Phi nhiệt tình cười cười nói. Ta giúp đạo hữu gói lại. Nói liền tiếp nhận trường đao. Cúi người bỏ vào quầy hàng hạ trong hộp. Chợt Lịch Phi đem hộp giao cho Giang Hạo. Đạo hữu. Giao dịch kết thúc ha. Tiếp nhận hộp. Giang Hạo mày nhăn lại. Trọng lượng không đúng. Hắn vốn định mở hộp ra kiểm tra. Nhưng là Lịch Phi một cái tay khoác lên trên cái hộp. Ngăn cản Giang Hạo mở ra. Đạo hữu. Giữa chúng ta giao dịch kết thúc. Có thể rời đi. Nghe vậy. Giang Hạo hiểu ra đến đây. Pháp bảo bị đánh cháo. Mà lại đối phương đang uy hiếp chính mình. Lúc này hai vị chủ quán trúc cơ viên mãn khí tức đè ép tới. Đây là ăn cướp trắng trợn a. Được. Cảm thụ được hai người trúc cơ viên mãn lực lượng. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hắn thu hộp. Quay người rời đi. Liền nói làm sao lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Nguyên lai chính là cạm bẫy đang chờ hắn. Nhìn xem Giang Hạo rời đi. Hồng Phi có chút lo lắng nói. Lịch huynh. Người này có chút bình tĩnh. Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta nhìn hắn cùng nhau đi tới. Cũng không cùng chung quanh dung nhập. Hẳn là một cái quái gở nội môn đệ tử. Nghĩ đến không có cách nào tìm người đối phó chúng ta. Lịch Phi do dự một chút. Vẫn là nói. An toàn là trên hết. Mua xong tài nguyên tu luyện liền đi. Phòng ngừa hắn thật tìm người. Triệt tiêu sửa chữa khí tức cùng dịch dung pháp bảo. Hai người tới góc tối không người. Lại đi ra lúc đã là hai nữ tử bộ dáng. Thần không biết quỷ không hay. Hết chương.